Thể tu chi tổ, chương 275, trở lại trúc cơ, góc truyện audio.com, chỉ muốn đổi lại trước đó, Lục Khôn căn bản không dám một mình đón lấy hoàn chỉnh lạc lôi thuật. Chẳng qua lúc này không giống nhau, đi qua trước đó non nửa uy lực lạc lôi thuật thối luyện. Hắn thân thể đã đại tiến một bước, lúc này thân thể, đạt tới hắn đã từng trúc cơ kỳ cường độ, tuy nhiên nghe Niếp Vô Phong nói. Bị phệ nguyên thuật hấp thụ công lực sau trọng tu sẽ gần hơn một tầng. Nhưng Lục Khôn không nghĩ tới thân thể căn cơ sẽ bị ngưng luyện như thế vững chắc. Chẳng qua căn cơ vững chắc khuyết điểm cũng lộ rõ. Một lần nữa trùng kích trúc cơ muốn so trước kia khó hơn mấy lần. Vừa mới non nửa uy lực lạc lôi thuật căn bản không đủ để nhục thể của hắn thuế biến. Pháp lực cũng còn có cách ngưng dịch có chút khoảng cách. Nhìn lấy sắp rơi vào trên người lạc lôi thuật, Lục Khôn ánh mắt phóng xuất nóng rực vô cùng kiên định ánh mắt. Lần trước trúc cơ một dạng nguy hiểm, ta còn không phải vượt qua, lần này ta đồng dạng có thể, tới đi, thành bại thì ở lần hành động này. Oanh, cái kia tráng kiện vô cùng thiểm điện trực tiếp đem không có áp dụng phòng ngự thủ đoạn Lục Khôn bao phủ ở bên trong. Điện quang bắn ra bốn phía. Tử sắc thiểm điện tại Lục Khôn trên thân thể điên cuồng lưu truyền. Giống như lôi thần hàng thế, tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ, coi như đỉnh lấy trúc cơ hậu kỳ pháp lực hộ cháo. Gặp được cái này hoàn chỉnh lạc lôi thuật cũng là một chữ chết. Trận trận nướng cháy vị đạo truyền ra, thậm chí có hô quang điện từ Lục Khôn trên thân nổ tung. Tản mát tại phụ cận, đem chung quanh trên mặt đất đánh cho từng cái lỗ thủng. Lục Khôn dưới chân Vương Thế Thông thân thể bị những thứ này giải rác thiểm điện đánh cho sắp phá nát. Không qua thần trí của hắn còn tại gắt gao trèo trống. Hắn muốn nhìn thấy Lục Khôn bị lạc lôi thuật bổ thành cho tàn. Mới cam tâm chết đi. A, tráng kiện lôi điện vừa đánh trúng cái kia khôi phục như lúc ban đầu thân thể. Lục Khôn thì phát ra bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, tiếng gào thét. Cái này hoàn chỉnh lôi điện pháp thuật để hắn đau đớn vô cùng. Nếu không phải hắn kinh lịch luyện thể nhiều năm như vậy, ý chí lực vô cùng cường đại, hắn thậm chí hoài nghi, như thế một chút liền có thể để hắn đau đớn ngất đi. Lạc lôi thuật hủy diệt chi lực bị trong cơ thể hắn tràn đầy khí huyết cùng khôi phục pháp thuật lặp đi lặp lại triệt tiêu. Qua trong giây lát, Lục Khôn thân thể cường độ liền phảng phất thăng hoa. Đạt tới một cái độ cao mới, liên thể được còn lại pháp lực đều bị lạc lôi thuật kích thích tinh thuần vô cùng. Phát giác được cái này một tia cơ hội, Lục Khôn một trận cuồng hống, ngay tại lúc này, cho ta ép, cái kia sớm đã chuẩn bị xong trúc cơ trung kỳ lực lượng thần thức. Lập tức vận dụng lên cổ trúc cơ chi pháp bên trong ngưng dịch chi thuật. Điên cuồng hướng trạng thái khí pháp lực ép qua. Cũng may thân thể bên trong lôi thuộc tính pháp lực đã không nhiều. Tại cái này cỗ thần thức cường đại tác dụng dưới, không có lực phản kháng chút nào địa chuyển hóa thành trạng thái dịch pháp lực. Trong chớp nhoáng này, Lục Khôn cảm nhận được toàn thân bắp thịt cũng tại trạng thái dịch lôi thuộc tính pháp lực hình thành thời điểm. Triệt để ổn định lại, đạt tới hắn từ chỗ không có qua đỉnh phong trạng thái. Đã từng trúc cơ lúc linh hồn thuế biến không có lần nữa sinh ra. Không qua thần trí của hắn chi lực rất nhiều tinh tiến. Không chỉ có càng thêm ngưng luyện vững chắc, hơn nữa còn tăng một tiết, đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Cách trúc cơ hậu kỳ thần thức cách chỉ một bước, có thể Lục Khôn trong chớp nhoáng này, cũng không có lộ ra vẻ vui thích không được. Hoàn chỉnh lạc lôi thuật uy lực quá cường đại. Ta pháp lực chuyển hóa làm trạng thái dịch về sau, còn thừa không nhiều, trừ duy trì lôi cháo bên ngoài, căn bản không kịp chữa trị bắp thịt, Lục Khôn tuy nhiên đột phá cảnh giới, một lần nữa trở lại trúc cơ kỳ, nhưng là lúc này thể nội pháp lực cực ít, cho dù có khí huyết đan tương trợ, tốc độ chữa trị cũng theo không kịp phá hư tốc độ. Hắn nghĩ tới trúc cơ sau luyện thể con đường, cắn răng nói. Chỉ có thể binh được nước cờ hiểm, Lục Khôn cấp tốc đem lôi cháo từ cốt cách mặt ngoài. Hướng thể nội chỗ sâu di động, cũng may mà hắn hiện tại tu vi càng tiến một bước. Mới có thể đem lôi cháo khống chế càng triệt để hơn. lôi cháo tại chỗ sâu bảo vệ thể nội các loại bộ phận về sau. Cốt cách thì triệt để bại lộ bên ngoài. Lục Khôn đem còn lại trạng thái dịch lôi thuộc tính pháp lực rót vào lôi cháo giữa. Cái này lôi cháo thế nhưng là hắn căn cứ lôi thuẫn thuật cùng luyện thể hộ cháo kết hợp mà thành. Đối với lôi thuộc tính phòng ngự cực mạnh, bảo vệ nội tạng tuyệt đối không có sơ hở nào. Có toàn thân cốt cách chia sẻ, bên ngoài cơ thể bắp thịt áp lực giảm nhiều, mà cốt cách được một chút hỏa mộc trạng thái dịch pháp lực. Cũng bị Lục Khôn cấp tốc tách ra đến, phân biệt dùng để hình thành nguyên hỏa che đậy cùng khôi phục thuật chống đỡ nhất thời. Không khỏi nhanh thì tiêu hao sạch sẽ, cũng may Lục Khôn xương cốt lúc trước tiến vào trúc cơ kỳ về sau. Đã thối luyện nhiều năm, lại thêm lôi điện kháng tính tồn tại, miễn cưỡng chịu đựng lấy lạc lôi thuật còn thừa uy lực. Chỉ chốc lát sau, lạc lôi thuật toàn bộ uy năng đều đã tiêu hao sạch sẽ. Trong động quật lại lần nữa khôi phục hắc ám cùng yên tĩnh. Lục Khôn đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên cánh tay phải lôi ấn đã thành màu tím sậm, tại trái đen cánh tay trên lộ ra đến mức dị thường bắt mắt. Lục Khôn triệt hồi thể nội lôi cháo, còn lại trạng thái dịch lôi thuộc tính pháp lực đồng thời vận chuyển mộc hệ cùng thủy hệ khôi phục thuật. Tư dưỡng bị hao tổn thân thể, trái đen da thịt dần dần rơi xuống, kiều nộn da thịt ở bên trong hiển hiện, dần dần, một cỗ thể tu đặc hữu hung thú uy thế xuất hiện tại Lục Khôn trên thân. Hắn thế mà thật thành công, cái kia sôi trào mãnh liệt khí huyết, cùng thân thể cảm giác áp bách, giống như một đầu hình người cấp 4 yêu thú A, Lục Khôn cảm nhận được cỗ này thần thức. Không khỏi nhìn về phía một bên cơ hồ trở thành một bộ xương màu đen Vương Thế Thông. Lão gia hòa, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, vạn ngươi đi là luyện thể đường nghiêng, đồng giáp thi luyện hóa đi ra bên ngoài cơ thể bắp thịt. Căn bản không phải chính ngươi, không là ta, cái kia thần thức lúc này lộ ra đến vô cùng suy yếu cùng mê mang. Lục Khôn lắc đầu, thở dài, căn cứ ta suy luận, chân chính thể tu cần phải như là Lăng Nguyệt Thiên Kim Cương Quyết tu luyện phương thức một dạng. Từ ngoại đến nội, đem thân thể xem như một kiện yếu ớt pháp khí, từng tầng vào trong lặp đi lặp lại thối luyện. Rèn luyện, đến sau cùng. Không muốn nói gì ngươi cửu u thi trảo, toàn bộ thân thể đều có thể là một món pháp bảo. Ngươi từ luyện thi thuật giữa tìm hiểu ra cái gọi là luyện thể. Bất quá là luyện thi phương pháp mà thôi. Luyện thi bởi vì thi thể nguyên nhân, muốn thối luyện thân thể. Chỉ có thể trước loại bỏ hư thối bắp thịt, sách luyện cốt cách, ngươi ngay từ đầu lúc tu luyện, thì bỏ ngươi kim cương quyết tu luyện ra được cường đại bắp thịt. Hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi, ngươi vừa mới cũng trông thấy, cũng chỉ có tự thân thân thể, mới có thể tự mình khôi phục, đề bạt cường độ, cơ thể của ngươi thiếu thốn, muốn chữa trị lời nói, chỉ có thể từ còn lại luyện thi trên thân cầm tài liệu tu bổ. Như thế, thân thể làm sao có thể lần nữa đề bạt, cái kia thần thức nỉ non nói, đồng giáp thi dựa vào nó âm hàn chi lực. Mới có kết đan kỳ thịt của yêu thú thân, mất đi âm hàn chi lực, thân thể cũng bất quá là cấp 4 yêu thú, nguyên cớ ta lại tu luyện thế nào, thân thể cũng sẽ không đề cao, muốn kết đan căn bản không có khả năng. Vương Thế Thông, ngươi cũng có thể chết cái nhắm mắt. Lục Khôn đang khi nói chuyện, tay phải nắm tay, quyền đầu bao bên ngoài khỏa một tầng lôi cầu, hướng về phía Vương Thế Thông cỗ này bộ xương màu đen xương sọ đánh tới. Oanh, tại đạo này quyền đầu ẩn chứa lực lượng cường đại phía dưới. Vốn là thủng trăm ngàn lỗ màu đen khung xương vỡ vụn ra. Tiếp lấy liền bị trên đó lôi quang hóa thành cho tàn. Cái này đã từng tiếng tăm lừng lẫy cửu u môn Vương Thế Thông. Cuối cùng chết trong tay Lục Khôn. Cách chương.